Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1165, đã từng huy hoàng, gocchuyenaudio.com, nghĩ đến gặp phải một địch nhân cực kỳ cường đại, nếu như mình không thể đối phó, lợi dụng thế giới dung hợp đem cường giả hóa thành trạng thái hư vô trong thức hải, như vậy muốn đối phó hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu quả thật đạt tới tình trạng kia cho dù là thần cũng phải nhượng bộ lui binh. Sau mỗi một lần tu luyện, Dương Lỗi đều cảm giác thực lực của mình có chút tăng cường, đây chính là vì làm mộng huyễn thế giới càng thêm cường đại. Lúc này Dương Lỗi tìm kiếm Điền Thi Vận đang ở tận sâu trong thức hải của hắn. Thi Vận, số tiểu tử, ngươi rốt cục xuất hiện. Lúc này thân hình Điền Thi Vận xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đều bị lực lượng thần bí trong thức hải vờn quanh, khối thân thể mới ra đời thật cường đại làm người sợ hãi. Thi Vận tỷ, làm sao vậy? Dương Lỗi hỏi, ý thức của ngươi đang dung hợp cùng mộng huyễn thế giới, là tốt hay xấu ta không thể phán đoán. Ý thức cùng thế giới dung hợp ngươi có thể cảm giác được sao? Dương Lỗi vội hỏi, ta ở trong thức hải của ngươi tu luyện, đương nhiên có thể cảm giác được đến, loại tình huống này ta chưa bao giờ thấy qua cho nên không biết rốt cục là tốt hay xấu. Điền Thi Vận cảm thán nói, thực lực bây giờ của ngươi đã vượt qua ta ngày trước cho nên ta cũng không giúp được gì cho ngươi. Thi Vận tỷ, sao ngươi lại nói vậy, ta còn có thật nhiều điều không hiểu, hơn nữa trong phương pháp nhận thức thảo dược cùng luyện đan thiên phú của ngươi giỏi hơn ta thật nhiều, mặt khác hiện tại thực lực của ta trở nên cường đại rồi, có thể tạo một thân thể chân chính cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể khôi phục huy hoàng của tông môn, huống chi hiện tại ngươi có Côn Luân Kính, đây chính là một trong tiên thiên chí bảo uy lực vô cùng, bên trong có không gian độc lập, thử nghĩ ngươi có thể trở thành chủ nhân Côn Luân Kính, làm sao là người bình thường. Cho nên ngươi không thể tự xem nhẹ mình, đến lúc đó xây dựng một thiên y cốc càng thêm cường đại. Dương Lỗi cười nói, nhưng đến lúc đó thì Vận tỷ đừng nên quên tiểu đệ cần thật nhiều dược liệu, vậy phải dựa vào thiên y cốc. Dương Lỗi nhớ rõ thiên y cốc phân chia thành mấy bộ phận mà Điền Thi Vận có được Côn Luân Kính, có thể đào tạo vô số dược liệu chân quý trong kính, đối với hắn mà nói có trợ giúp thật lớn. Cảm ơn ngươi, Dương Lỗi. Trên mặt Điền Thi Vận hiện lên dáng tươi cười. Thi Vận tỷ, đừng nói như vậy, nếu lúc trước không có ngươi ta cũng không phát triển nhanh chóng như vậy. Dương Lỗi nói, ta biết mặc dù không có sự trợ giúp của ta, ngươi vẫn có thể phát triển rất nhanh, ta chẳng qua chỉ giúp ngươi một chút mà thôi, nhưng dù là vậy ta vẫn thật cao hứng. Điền Thi Vận nói, nhưng ý thức của ngươi đang dung nhập với mộng huyễn thế giới, bắt đầu dung hợp cùng một chỗ, đến lúc đó nếu thức hải va chạm cùng mộng huyễn thế giới, vậy ta cũng không biết sẽ tạo thành hậu quả thế nào, kết quả là tốt hay xấu ta thật sự lo lắng. Nói tới đây vẻ mặt Điền Thi Vận thật nghiêm túc, không gian ý thức va chạm cùng không gian vị diện chân chính, không ai biết rốt cục sẽ sản sinh chuyện gì, bởi vì điều này thật kinh thế hãi tục. Đối với chuyện mình không biết luôn sẽ làm người ta lo lắng. Thi Vận tỷ, ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta tự có chừng mực, đây là điều mà ta cố ý đi làm, bởi vì ta cảm giác thức hải rộng lớn khôn cùng, uy lực cường. gocchuyenaudio.com, đại, nếu có thể hoàn thành dung hợp như vậy thực lực của ta sẽ đạt tới mức chưa từng có từ trước tới nay, đến lúc đó dù gặp được đại đạo thánh nhân cũng dễ dàng đánh chết, thậm chí là thiên quân, chí tôn, hoặc tầng cấp càng cao hơn. Dương Lỗi giải thích, cố ý đi làm, ngươi thật quá mạo hiểm đi. Điền Thi Vận lo lắng nói. Phiêu lưu cùng kỳ ngộ luôn tồn tại, làm như vậy tuy rằng phiêu lưu rất lớn, nhưng nếu thành công thì thực lực của ta sẽ tăng mạnh, tương lai của ta vô hạn lượng. Dương Lỗi tuyệt không lo lắng, hơn nữa đã có một bắt đầu tốt, điều này đối với hắn mà nói là cổ vũ thật lớn. Bởi vì có hệ thống, tuy hệ thống cường đại, nhưng hắn vẫn luôn có lòng phòng bị, một khi hệ thống bị hủy diệt rời khỏi hắn, hắn mất hết tất cả cho nên hắn không thể quá ỷ lại hệ thống, nếu hắn có thể đem thức hải dung hợp cùng mộng huyễn thế giới, như vậy dù mất đi hệ thống hắn vẫn còn lá bài tẩy. Nhưng mà ngươi phải biết đường tu luyện phải đi từng bước, không thể tham công liều lĩnh, tuy trong thời gian ngắn có thể làm thực lực gia tăng nhanh hơn, nhưng căn cơ không bền chắc, hơn nữa phương pháp này chưa từng có người thử qua, nguy hiểm tới cực hạn. Điền Thi Vận vẫn thập phần lo sợ, đối với nàng mà nói Dương Lỗi là thân nhân duy nhất, nàng đương nhiên không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện gì. Thi Vận tỷ, người yên tâm, ta chưa bao giờ đi làm chuyện không nắm chắc, ta rất quý tính mạng của mình, sẽ không làm chuyện điên rồ. Dương Lỗi nói, người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất rồi. Thi Vận tỷ cùng ta đi gặp sư tôn một lần đi. Dương Lỗi kéo tay Điền Thi Vận nói. Gặp sư tôn của ngươi, Điền Thi Vận bị Dương Lỗi kéo tay, trên mặt ửng đỏ, nghe nói cần đi gặp sư tôn của hắn, thậm chí còn ấp úng. Sao vậy Thi Vận tỷ, ngươi không muốn sao? Dương Lỗi hỏi, không phải, ta không phải ý thứ này, ta chỉ là còn chưa chuẩn bị thôi. Điền Thi Vận đáp, còn cần chuẩn bị cái gì, không cần đâu. Dương Lỗi nghe vậy cười nói, nhưng mà ta lo lắng sư tôn của ngươi sẽ không thích ta. Điền Thi Vận vẫn do dự, nhìn thấy biểu tình của nàng, Dương Lỗi biết kỳ thật địa vị của mình trong lòng nàng đã rất cao, thậm chí đã là thứ nhất, ngay cả chuyện Thiên Y Cốc cũng lui về phía sau. Thi Vận tỷ, người yên tâm đi, sư tôn tốt lắm, chờ ngươi gặp được thì sẽ biết. Dương Lỗi nói, được rồi, Điền Thi Vận nắm chặt tay Dương Lỗi, hắn cảm giác được tâm tình của nàng thập phần khẩn trương. Dương Lỗi mở mắt, Điền Thi Vận được hắn dẫn ra khỏi thức hải. Khôi Lỗi, không, không đúng, chiến thú, cũng không phải, nhìn thấy Điền Thi Vận xuất hiện, Tô Nghiên vô cùng kinh ngạc, mặc dù biết Dương Lỗi có mộng huyễn thế giới, nhưng nhìn thấy Điền Thi Vận vẫn bị kinh ngạc một phen. Sư tôn, đây là Điền Thi Vận, truyền nhân Thiên Y Cốc. Dương Lỗi giới thiệu, tiền bối, chào ngài. Trên mặt Điền Thi Vận nóng lên, nhìn Tô Nghiên có chút câu nệ nói. Tô Nghiên nhìn thấy diễn cảm của nàng, lại nhìn qua Dương Lỗi, trong lòng thầm thở dài, tiểu tử này đúng là kẻ đa tình, thật thích trêu chọc nữ nhân, nhìn Điền Thi Vận hẳn cũng khăng khăng một mực với hắn. Tô Nghiên cũng biết về Thiên Y Cốc là một tông phái cực kỳ cường hãn, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy trong tiên giới, mấy trăm vạn năm trước có một vị thiên quân xuất thân từ Thiên Y Cốc, vị thiên quân vô cùng cường đại. Một góc truyện audio.com, tay châm pháp độc bộ thiên hạ, đánh chết không ít thiên quân. Cách chương.